Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 66, cảnh giới mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hệ thống, tiêu hao điểm hiệp nghĩa. Tăng lên cửu dương thần công. Điểm hiệp nghĩa, 1200. Cửu dương thần công tiên thiên đỉnh cao. Điểm hiệp nghĩa không đủ. Không cách nào tiếp tục tăng lên. Họ tên, Thẩm Khang, tuổi tác, 17 tuổi. Điểm hiệp nghĩa, 1660. Hòm báu, tùy cơ hòm báu, 28, đồng thao hòm báu, 1, tích lũy điểm hiệp nghĩa 60. Võ học, cửu dương thần công, tiên thiên cửu trọng, phong thần thối, lô hỏa thuần thanh, hoa sơn kiếm pháp, lô hỏa thuần thanh, thiên ngoại phi tiên, đăng phong tạo cực, thành tựu, thanh danh vang dội. Tên của ngươi bắt đầu ở trong chốn giang hồ rộng rãi truyền lưu. Đã có chút danh tiếng. Điểm hiệp nghĩa không đủ. Hiện tại hệ thống bên trong đầy đủ còn sót lại 1600 điểm điểm hiệp nghĩa. Ngươi cùng ta nói điểm hiệp nghĩa không đủ. Nguyên tưởng rằng dựa vào chính mình điểm hiệp nghĩa, có thể thừa thế xông lên vọt tới tông sư cảnh. Dựa vào tông sư cảnh vũ lực. Hơn nữa thiên ngoại phi tiên bực này đáng sợ kiếm pháp. Còn chưa đem thần trí không rõ Liễu Thận lôi ra đến treo lên đánh. Có thể hiện tại điểm hiệp nghĩa không đủ. Cái kế hoạch này cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại. Dựa vào tiên thiên đỉnh cao cảnh giới đối mặt lúc này tuyệt đối cuồng bạo trạng thái Liễu Thận. Bất kể như thế nào cảm giác, tựa hồ cũng có chút đơn bạc. Không được, đến nghĩ biện pháp khác. Này, đây là tiên thiên đỉnh cao cảnh giới. Sao có thể có chuyện đó? Ngay ở cùng Liễu Thận giao thù. Những này Liễu gia các trưởng lão đột nhiên phát hiện Thẩm Khang khí tức trên người dĩ nhiên ở đột nhiên cất cao. Thoáng qua trong lúc đó liền đã bước vào tiên thiên đỉnh cao cảnh giới. Một thân sức mạnh to lớn quả thực muốn trùng phá vân tiêu. Hình thành một luồng loại nhỏ bão táp thổi rối loạn toàn bộ phòng khách. Luồng hơi thở này chí cương chí dương. Phảng phất trời sinh khắc chế lúc này Liễu Thận. Mặc dù trên khí thế còn phải yếu hơn không ít. Nhưng thậm chí đều có thể mơ hồ cùng Liễu Thận địa vị ngang nhau. Điểm này càng làm Liễu gia các trưởng lão trố mắt ngoác mồm. Đây là như thế nào thao tác? Phải biết ở ý thức của bọn họ bên trong. Chút thời gian trước Thẩm Khang nhưng là dùng bí pháp đem chính mình tăng lên tới tông sư cảnh. Một trận đại chiến qua đi, làm sao cũng có thể gặp có chút ảnh hưởng mới đúng. Nhưng là xem Thẩm Khang hiện tại, sức chiến đấu không tổn hại điều này cũng làm cho thôi. Trái lại ở trong chiến đấu đột phá cảnh giới bây giờ. Khi nào đột phá dễ dàng như vậy? Bọn họ người nào đang tìm kiếm đột phá thời điểm, không phải nỗ lực lắng lại tĩnh khí, tìm một chỗ yên tĩnh bế quan mấy tháng. Trong thời gian này liền ăn cơm cái gì đều là có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Chỉ lo bởi vì một tia quấy dày, mà dẫn đến cuối cùng thất bại. Có thể nhìn lại một chút người ta, người theo người làm sao so với. Vậy cũng là tiên thiên đỉnh cao cảnh giới. Kém một bước liền có thể bước vào tông sư. To lớn vạn kiếm sơn trang. Truyền thừa mấy trăm năm võ lâm thế gia. Ở mười mấy năm trước cao nhất thời điểm cũng có điều có chỉ là 6 vị tông sư cảnh cao thủ. Bên trong trẻ trung nhất Liễu Thận. Từ lâu hơn 50 tuổi. Ở vạn kiếm sơn trang mấy trăm năm lịch sử bên trong. Sớm nhất bước vào tiên thiên đỉnh cao cảnh giới tiền bối. Cũng đã là quá tuổi 40. Có thể trước mắt vị này tính toán đâu ra đấy mới bao lớn. Tuấn Kiệt bảng trên đều rõ rõ ràng ràng viết. Năm nay mới 17. 17 tuổi. Chính mình năm đó 17 tuổi thời điểm. Hậu thiên đỉnh cao cũng chưa tới đi. Thiên tài. Lẽ nào đều là như thế không nói lý sao? Liễu gia các trưởng lão bị chấn động sợ nói không ra lời. Lúc này Thẩm Khang nhưng là có nỗi khổ không nói được. Mạnh mẽ kiếm pháp nương theo chính là to lớn tiêu hao. Hắn kiếm cần toàn tâm thân tập trung vào. Nhân kiếm hợp nhất, Như vậy kiếm chi phong mang mới có thể đáng sợ đến không thể chống đối. Có thể mỗi ra một kiếm đều muốn tiêu hao rất lớn. Không chỉ có là đang tiêu hao công lực, càng là đang tiêu hao tâm thần. Dù cho hắn hiện tại đã là tiên thiên đỉnh cao cảnh giới, nhưng vẫn là không chống cự nổi như vậy tiêu hao. Đối diện Liễu Thận đang không ngừng cường hóa. Thẩm Khang cái này cũng là lần thứ nhất thấy được như vậy kim cương thiết cốt. Đây rõ ràng là coi chính mình là thành thần binh rèn luyện. Đương nhiên, những này Thẩm Khang cũng không để ý, mặc dù Liễu Thận thân thể có mạnh đến đâu. Ở trong tay hắn chuôi này bảo kiếm trước mặt như cũ là đậu hủ nát. Nhất làm cho Thẩm Khang cảm thấy khó chịu chính là Liễu Thận sức mạnh. Hắn lúc này bất kể là công kích cường độ vẫn là tốc độ, đều có bay vọt giống như tăng lên. Mỗi một quyền đều mang theo vạn quân lực, dường như muốn quét ngang quanh thân. Cái kia to lớn lực phản chấn mỗi khi đều sẽ chấn động Thẩm Khang hai tay tê dại. Ở áp lực cực lớn dưới, hắn ý thức thậm chí đều chuẩn bị bất cứ lúc nào điểm ở vô danh trải nghiệm thẻ trên. Một khi cảm giác mình có thể sẽ không chịu được nữa, hắn sẽ không chút do dự sử dụng tấm này trải nghiệm thẻ. Ở thanh niên vô danh cái kia mạnh mẽ thực lực đáng sợ dưới, mặc cho Liễu Thận cuồng hóa thành cái gì dáng dấp, cuối cùng đều sẽ biến thành cặn bã. Có điều Thẩm Khang nhưng có chút không nỡ. Vô danh trải nghiệm thẻ có bao nhiêu hiếm thấy, không cần phải nói cũng biết. Dùng ở Liễu Thận trên người quá mức lãng phí. Hắn không xứng. Hệ thống, tiêu hao điểm hiệp nghĩa, tăng lên thiên ngoại phi tiên kiếm pháp. Keng, gợi ý của hệ thống. Thiên ngoại phi tiên kiếm pháp chính là Diệp Cô Thành sáng chế. Ký chủ sử dụng Diệp Cô Thành kỹ năng thẻ đã tới thiên ngoại phi tiên cảnh giới tối cao. Như mạnh mẽ hơn tăng lên trước mặt võ công đẳng cấp, thì lại tiêu hao tăng gấp đôi. Có hay không tăng lên? Phí lời cái gì? Tăng lên, điểm hiệp nghĩa, 1200, thiên ngoại phi tiên vang dội cổ kim. Điểm hiệp nghĩa không đủ, không cách nào tiếp tục tăng lên. Lại là điểm hiệp nghĩa không đủ. Thời khắc mấu chốt có thể hay không cho điểm lực? Quên đi, hiện tại có việc cầu người. Cánh tay cũng ninh có điều bắp đùi. Ta không tức giận, không đáng giá. Hệ thống, tiêu hao điểm hiệp nghĩa, tăng lên phong thần thối. Điểm hiệp nghĩa, 300, phong thần thối thông hiểu đạo lý. Điểm hiệp nghĩa không đủ, không cách nào tiếp tục tăng lên. Trong nháy mắt hầu như đem chính mình nắm giữ điểm hiệp nghĩa tiêu hao sạch sẽ. Thẩm Khang lập tức cảm giác mình cùng với trước có lật trời phục địa biến hóa. Loại này không nói lý nhanh chóng tăng lên cảm giác, người bình thường hoàn toàn lĩnh hội không tới. Cái kia bản cũng làm người ta hoảng sợ kiếm pháp giờ khắc này càng thêm ác liệt huyến đẹp. Mặc dù là đơn giản đơn chiêu thức, ở Thẩm Khang trong tay cũng biến thành biến hóa thất thường. Ánh bạc lưu chuyển mũi kiếm phảng phất có thể đâm thủng tất cả. Bất luận đối diện Liễu Thận công kích có cỡ nào mãnh liệt, Thẩm Khang luôn có thể lấy mạnh nhất một kiếm chống đỡ. Một tay tuyệt thế kiếm pháp, càng vũ ra khiến thế nhân trố mắt ngoác mồm vẻ đẹp. Càng là khi này tuyệt thế kiếm pháp, phối hợp đỉnh cấp khinh công thời điểm, càng là như hổ thêm cánh, khiến người ta khó mà phòng bị. Áp lực, trước nay chưa từng có áp lực, mặc dù lúc này Liễu Thận từ lâu là thần trí không rõ. Nhưng sinh vật bản năng nhắc nhở hắn, trước mắt tồn tại nguy hiểm chí mạng, có thể tuy rằng bản năng của thân thể yêu cầu mình có thể chạy liền chạy, có thể trong đầu lưu lại ý thức nhưng kiên định tự nói với mình, nhất định phải đem người trước mắt xé nát. Gào, hai tay nện ngực, ngửa mặt lên trời thét dài. Liễu Thận khí tức trên người tựa hồ lại cuồng bạo mấy phần. Huyết hai mắt màu đỏ nhìn chằm chằm Thẩm Khang, bên trong tràn đầy khát máu điên cuồng. Thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, trong chớp mắt liền đến Thẩm Khang trước người. Một đôi bàn tay bằng thịt cao cao nâng lên, nhưng làm cho người ta một loại núi cao cự phong nghênh không rơi rụng cảm giác. Khủng bố uy thế xông tới mặt, đối diện Thẩm Khang sắc mặt không hề thay đổi. Một kiếm ngang trời, dễ như ăn cháo liền đem khủng bố một đòn hóa giải. Hai người thân hình cực tốc biến hóa. Đối với bọn họ tới nói, thời gian cùng khoảng cách liền phảng phất là vô hiệu bình thường. Thân ảnh của hai người người bên ngoài căn bản không thấy rõ. Kịch liệt tiếng nổ mạnh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Trước mắt trong đại sảnh, nhưng chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh dừng lại. Mà đột nhiên Thẩm Khang thân hình cực tốc nâng lên, phảng phất đột nhiên nhấn đến mau vào kiện bình thường. Lúc này Thẩm Khang phong thần thối đã tới thông hiểu đạo lý cảnh giới. Cái kia không phải chỉ cần nhanh có khả năng đạt đến cảnh giới, mà càng như là một loại có thể vượt qua tư duy tốc độ. Một bước bước ra, dường như thanh phong lướt nhẹ qua mặt, lại như lạnh lẽo gió lạnh, lúc hoãn lúc nhanh, đan vào lẫn nhau, từng tia khủng bố sát cơ lượn lờ không thôi. Chỉ cần Liễu Thận hơi có kẽ hở, trong tay thanh kiếm này gặp hạ xuống, mà bọn họ cũng không biết chính là Thẩm Khang kiếm đã tiến vào cảnh giới mới. Đó là một cái khó có thể dùng lời diễn tả được cảnh giới kỳ diệu. Hắn phảng phất tìm thấy một tia kiếm đạo, lại phảng phất cái gì đều không sờ tới. Chỉ biết lúc này chính mình kiếm đã cường đáng sợ. Này một kiếm uy lực, muốn vượt qua trước 10 kiếm nhiều. Chiêu số cái gì cũng đã không trọng yếu. Ý niệm của hắn tựa hồ hóa thành kiếm. Kiếm trong tay cùng trong lòng kiếm hợp hai là một. Kiếm không rơi thì thôi. Một khi hạ xuống, chính là lôi đình giáng thế. Phá hủy tất cả cách chương.